Mà đế quân, chương 60, sư công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiêu vô phong chảm được tung ra. Vô vàn kiếm khí mang theo lôi quang trắng nhạt bắn thẳng về phía tên tráng hán kia. Làm hắn chỉ còn biết giơ tấm khiên lên trước mặt đón đỡ. Nhưng chưa để hắn đỡ xong, từ đằng sau lưng hắn đã xuất hiện bóng dáng của Thanh Ngọc. Một kiếm xuyên đan điền, một kiếm bay thủ cấp. Thanh Ngọc đứng im thở dài một hơi. Cũng may hắn đoán đúng. Tên này giơ tấm khiên lên che tầm mắt. Chính vì hắn che tầm mắt để đỡ kiếm chiêu, nên Thanh Ngọc mới thành công thuấn di ra sau lưng kết liễu. Qua trận chiến này, Thanh Ngọc cảm thấy không thể coi thường anh hùng thiên hạ được. Thế gian này có vô số thứ quỷ dị khó lường. Nếu tu sĩ khác mà biết Thanh Ngọc nghĩ vậy chắc sẽ tức chết. Kim đan sơ kỳ giết kim đan hậu kỳ mà còn sợ mình khinh địch. Thu thập xong xuôi, Thanh Ngọc thả đám nữ nhân ra rồi lại bay trở về gặp Hồng Vân chân nhân. Khi vừa về đến, đã thấy lão nhân gia đang đứng chắp tay sau lưng ở trước cửa đạo quan. Thanh Ngọc không ngờ lão thu lại cái vẻ ủ rũ chán đời, mà bây giờ lại tỏ ra sự uy nghiêm khó có thể hình dung. Nếu không phải trên mình lão đang vận bộ đạo bào sờn cũ, thì chắc Thanh Ngọc phải nghĩ đây là một cường giả đỉnh thiên lập địa. Lão nhân nhìn Thanh Ngọc trở về, vuốt râu nói, quỳ xuống. Thanh Ngọc nghe vậy, quỳ xuống trước mặt Hồng Vân chân nhân. Lão nói, dập đầu 9 cái, gọi sư công. Thanh Ngọc hoảng sợ, sư công, đây là sư phụ của cha mình à. Rất nhanh hắn ổn định lại tâm thần, dập đầu nói, tiểu Ngọc bái kiến sư công. Lão nhân mở đôi mắt tang thương, đánh giá Thanh Ngọc từ đầu đến chân, nói, không tệ, lại còn có tam hoa tụ đỉnh. Phải tiếp tục cố lên, khi nào đạt được cửu khí triều nguyên thì mới là hoàn chỉnh đạo cơ. Thanh Ngọc nghe xong mà hết hồn hết vía. Đúng là sư công có khác. Đi vào thả mấy nữ nhân ở trong sơn hà quan tưởng đồ ra đi. Ta ở một mình cũng buồn. Có người náo náo nhiệt nhiệt một chút cũng vui. Từ Mộng tiểu nha đầu kia cho truyền thừa mà không dạy dỗ đàng hoàng. Tự tu luyện thì đến khi nào mới hiểu được tâm pháp nhập môn. Từ Mộng tiểu nha đầu. Thanh Ngọc nghe sư công nói vậy, vội vàng hỏi, sư công, người biết cả mẹ con ạ? Lão nhân vuốt râu tùm tìm cười. Cái hệ thống trong đầu con là ta tạo ra. Sơn hà quan tưởng đồ là ta cho cha con. Cửu đỉnh tháp là ta cho mẹ con. Con nói ta có biết hay không? Thanh Ngọc sợ hãi, vội vàng đứng dậy nói, vâng, con biết rồi. Sau đó hắn trực tiếp vào trong, dẫn mấy nữ nhân ra ngoài. Khi các nàng vừa ra, thấy Hồng Vân chân nhân thì vô cùng hoảng hốt. Nghe Thanh Ngọc nói thì đây là sư phụ của cha hắn. Nếu không đoán sai thì chắc hẳn là tồn tại ngang với thánh quân trên tiên giới. Chúng nữ lập tức quỳ xuống, dập đầu rồi nói, tham kiến sư công. Hồng Vân chân nhân hiền hòa gật đầu. Không cần làm gì mà chúng nữ tự nhiên cảm thấy có một lực lượng nào đó đỡ mình đứng dậy, khiến các nàng vô cùng hoảng hốt. Lão nhân nói, lấy luôn căn nhà gỗ với cái giường kia ra ngoài, rồi mấy đứa ở hết trong đó đi. Ba gian nhà này không có sự đồng ý của ta không được bước vào. Ngọc Nhi, sáng sớm mai theo ta đi luyện công. Sau đó Hồng Vân chân nhân lại nhìn Trương Phù Hoa, kiếm chút gì làm cơm đi, cả rượu nữa. Trương Phù Hoa vội vàng thưa vâng, rồi tất bật đi làm đồ ăn. Thanh Ngọc thì chuyển căn nhà bằng gỗ với cái giường trúc ra ngoài, để chúng nữ vào ở. Lý Mị Nương nói, phu quân, lão nhân gia nếu là thánh quân sao lại xuất hiện ở đây? Thanh Ngọc cũng không biết gì, xem ra phải từ từ hỏi sư công mới được. Đinh, chúc mừng thiếu gia hoàn thành nhiệm vụ tầm sư học đạo, nhận được phần thưởng 1 viên đại nguyệt phong thánh đan, 1000 điểm tích lũy. Thanh Ngọc ra ngoài, đưa đan dược cho Trương Phù Hoa, rồi phụ giúp nàng làm cơm. Sáng sớm ngày hôm sau, Thanh Ngọc đi theo Hồng Vân chân nhân tới một cánh rừng gần đạo quan. Bên trong toàn bộ đều là những thân cây vô cùng to lớn. Hồng Vân chân nhân nói, không dùng chân khí, không dùng kiếm khí bổ thẳng vào cây cây này cho ta xem. Thanh Ngọc nghe vậy chỉ biết làm theo. Hắn lập tức lấy ra trúc kiếm, dùng lực toàn thân mạnh mẽ bổ ra một kiếm. Kiếm chém vào thân cây, chỉ vào sâu được khoảng một thước. Hồng Vân chân nhân thấy vậy, rút thanh trúc kiếm ra, không dùng tới chân khí, chỉ chém một cách rất nhẹ nhàng. Nhưng lập tức thân cây từ cao xuống thấp bị bổ đôi, ngã về phía hai bên. Lão quay ra hỏi Thanh Ngọc, hiểu không? Thanh Ngọc cũng không giấu dốt, trực tiếp lắc đầu. Hồng Vân chân nhân từ từ giảng giải, còn học kiếm đạo, nhưng lại không dung hòa đạo vào thân kiếm, chỉ giữ trong cơ thể mình, thì làm sao mà mạnh được? Thanh Ngọc đến đây thì đứng ngơ ra hồi lâu. Hồng Vân chân nhân nói, từ giờ mỗi sáng luyện tập lực đỉnh xong thì đến đây bổ cây. Bổ đến trưa thì về. Khi nào một kiếm bổ đôi được một cây thì dừng lại. Bây giờ bổ đi, ta về dạy mấy tiểu nha đầu kia vài chiêu. Thanh Ngọc lập tức thưa vâng, bắt đầu chăm chỉ bổ cây. Đến trưa, Thanh Ngọc trở về thì đã thấy mâm cơm được bày sẵn. Chúng nữ thì ngồi xung quanh chờ hắn về. Trương Phù Hoa đã nấu riêng cho Hồng Vân lão nhân ra một bàn cơm khác. Mâm cơm đơn giản, nhưng toàn là linh thực, trông vô cùng ngon mắt. Thanh Ngọc cảm thấy ấm lòng. Tuy cuộc sống đơn giản bình dị mà nhiều ý nghĩa. Khi nào hắn tìm được cha, lại cứu sống mẹ để cả nhà được đoàn tụ thì tốt biết bao nhiêu. Chúng nữ vô cùng hào hứng kể cho Thanh Ngọc nghe việc buổi sáng. Sư công dạy các nàng học đạo, rồi còn chỉ điểm rất nhiều thứ khó hiểu trong công pháp tâm pháp mà mẹ Thanh Ngọc truyền cho các nàng. Đặc biệt là Trương Phù Hoa sau khi nghe xong, ẩn ẩn thấy bình cảnh nới lỏng. Không bao lâu nữa sẽ tiến vào đại thừa kỳ. Đến chiều, Hồng Vân chân nhân lại kêu Thanh Ngọc đi giết sơn tặc. Lần này là một ổ sơn tặc ở phía tây nam, cách 4 vạn dặm. Ở đây có những 2 tên kim đan hậu kỳ, mà sư công lại không cho hắn ám sát, phải đường hoàng mà giết. Thanh Ngọc đứng từ cửa sơn trại, một đường giết tới, máu chảy thành sông. Cuối cùng, xung quanh chỉ còn lại 2 tên kim đan hậu kỳ và 1 tên kim đan trung kỳ. Đang đứng thành hình tam giác bao quanh Thanh Ngọc, tên kim đan trung kỳ kia lấy ra một vương khí trung phẩm hình cái tu và bỏ vào miệng bắt đầu thổi. Thanh Ngọc sau khi giám định mới hết hồn hết vía. Nếu để hắn thổi tu và xong chắc chắn không hay. Lập tức chém ra một chiêu phách hoa trảm, ý đồ chặn đứng tên này thi pháp. 2 tên kim đan hậu kỳ làm sao để Thanh Ngọc đắc thủ. Nhanh chóng đứng chặn trước mặt tên kim đan trung kỳ kia. Một tên lấy ra một cái khiên vuông pháp khí cực phẩm. Tên còn lại thì lấy ra một viên thủy tinh cầu. Thì pháp hiển hóa ra một cái lồng chắn. Trực tiếp bao 3 bọn chúng vào bên trong. Đường phách hoa chạm của Thanh Ngọc va chạm với lồng chắn thì trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hắn trực tiếp lao lên. Sử dụng tịch diệt thiên ma chạm. Muốn phá vỡ lớp phòng thủ này. Nhưng chém một hồi mà vẫn vô ích. Thanh Ngọc lập tức lùi ra xa. Lúc này, tiếng tù và chấm dứt. Từ trên bầu trời bỗng nhiên hiển hóa ra một quả cầu lửa khổng lồ bay về phía Thanh Ngọc. Thanh Ngọc nhanh chóng đạp nhất lý bộ. Nhưng khi thuấn di tới đâu thì quả cầu lửa đuổi theo tới đó. Cuối cùng bị trúng chiêu. Ngã lăn ra đất, toàn thân cháy xém. Phun ra một ngụm máu tươi. Nếu không phải tu vi tinh cảnh của hắn đã đến luyện bì cảnh thì chắc bây giờ đã là một người chết. Thanh Ngọc thấy thế trận của 3 tên này. Trong lòng cũng hiểu rõ. Một tên dùng chiếc tù và vương khí kia triệu hồi hỏa cầu. 2 tên còn lại thì bảo vệ xung quanh. Nếu bây giờ mà không phá vỡ được tầng phòng hộ kia thì chắc chắn Thanh Ngọc lành ít dữ nhiều. Những lúc thế này Thanh Ngọc vô cùng bình tĩnh. Suy nghĩ đối sách. Hắn lại nhớ về bài học buổi sáng sư công dạy. Có phải sư công biết ba tên sơn tặc có cái chiến thuật này nên mới bảo mình tới không? Nhưng đây không phải lúc suy nghĩ vấn đề đó. Thanh Ngọc mau chóng bình tâm tĩnh khí. Cách không chém ra một chiêu cửu hoang trảm về cái lồng phòng hộ kia. Vẫn không được, không có một chút vết tích nào. Quả cầu thứ hai rơi xuống. Thanh Ngọc lại bị văng ra một đoạn xa. Thân thể toàn là máu tươi. Vô cùng thê thảm. Lúc này trong đầu Thanh Ngọc lại bỗng dưng nhớ tới lời trước đây Tử Nhược nói trên hòn đảo nhỏ. Cái gì gọi là kiếm đạo? Kiếm là cái gì? Đạo là cái gì? Kiếm chính là tâm pháp ngươi tu luyện. Cũng là phương pháp điều khiển song kiếm. Đạo chính là pháp tắc thiên địa ngươi điều khiển. Có kiếm không đạo, chính là có lòng mà không đủ lực. Có đạo không kiếm, vậy không khác gì người chết. Đạo mạnh tới mức nào cũng không liên quan với ngươi. Kiếm là cái gì? Đạo là cái gì? Ba tên sơn tặc thấy Thanh Ngọc đang ngơ ra một chỗ. Âm thầm cười lạnh, tên này chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Khi tiếng tù và thứ ba sắp sửa kết thúc, bỗng dưng, Thanh Ngọc động, ối giời ôi mai có khi phải đóng bìm mà viết chuyện thôi. Viết xong mấy chương 18, mà mất nhiều dinh dưỡng quá các đạo hữu ơi. Cách chương.